Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 304, Hưu Hao Capital Group. Diêu Tiểu Quang do dự phút chốc, lập tức hủy đi trong tay quả bom, ra một cái tám tấm bài thuận tử. Chu Vũ Kiệt cười hỏi: "Lão Diêu, Vương Giả Vinh dự mở mang thế nào?" Diêu Tiểu Quang nói: "Chu tổng, trước mắt tầng dưới chót cơ cấu đã xây dựng không sai biệt lắm. Phần sau chính là phương diện chi tiết gia nhập, coi như đầu điều du hí bộ môn phó tổng kinh lý." Diêu Tiểu Quang tự nhiên có tư cách tham gia cái này bài cục. Hơn nữa Vương Giả Vinh dự đã là nội bộ công ty trọng yếu nhất du hí một trong. Diêu Tiểu Quang tự nhiên cũng bị Chu Vũ Kiệt xem trọng. Bất quá đối với Diêu Tiểu Quang mà nói, tiến vào đầu điều sau đó mới phát hiện chính mình áp lực cũng đại, bởi vì đầu điều du hí mặc dù không nhiều, nhưng nổi danh mấy thứ đều rất thành công. Chí Long Mê Thành, cái này du hí tại Tencent thời điểm Diêu Tiểu Quang liền nghe qua, chỉ bất quá chung quy hắn thị trường chính ở nước ngoài, hắn cũng chỉ biết là có như vậy một cái du hí, mà du hí lợi nhuận bao lớn nhưng cũng không biết. Nhưng vào đầu điều sau đó mới biết chỉ là này một cái du hí, hiện nay mỗi một nguyệt hải bên ngoài phân chia liền cao đến 2.000 vạn USD. Hơn nữa theo người sử dụng lượng, người sử dụng thời gian cùng với buôn bán ngạch đường cong đến xem, nên du hí trước mắt còn chưa tới đỉnh cao. Một năm đến gần 15 ức nhân dân tệ thu vào. Cái này trên căn bản chính là Tencent toàn bộ du hí bộ môn 14. Loại này du hí nếu như xuất hiện ở Tencent, vậy cũng tuyệt đối là bạo khoản bên trong bạo khoản. Hơn nữa kiếm vẫn là USD. Đầu điều tự thân đồ du cũng bằng vào tu tiêu, fan letter dẫn lưu, cộng thêm bộ ngư đạt nhân cùng với một ít kinh điển tiểu du hí chất lượng, ghi danh người sử dụng lượng đột phá 50 triệu. Nguyệt hoạt dụng nhà cũng cao đến 1.000 vạn. Tuy nói tiểu du hí không thế nào tiêu tiền, nhưng lớn như vậy cơ số, mỗi tháng buôn bán ngạch cũng đến gần 1 ức, tịnh lợi nhuận cũng ở đây 3-4 ngàn vạn trái phải. Mà đổi thành bên ngoài mấy khoản mới vừa phát hành du hí, như bộ lạc trùng đột, kẹo nát bấy đế quốc chờ mấy khoản du hí, mặc dù cũng mới vừa phát hành không lâu, nhưng theo hải ngoại phản hồi số liệu đến xem, thành tích khá vô cùng, sau này cũng sẽ trở thành khổng lồ tiền mặt bò sữa. Mà bị Chu Vũ Kiệt ký thác kỳ vọng Vương Giả Vinh dự, hiện nay lại hắn dưới sự hướng dẫn, cơ cấu còn không có làm được. Điều này cũng làm cho hắn có nhất định áp lực. Theo hắn biết, những thứ này du hí đều là Chu Vũ Kiệt chỗ thiết kế ra được cách chơi. Trước mặt mấy khoản đều thành công. Nếu như mình cái này thất bại, vậy trách nhiệm này chính mình không lưng cũng phải cõng. Chu Vũ Kiệt không có chút nào để ý, gật gật đầu nói: "Được, ta cũng không thúc giục ngươi, chỉ cần đem ta nội dung, bối cảnh làm tốt là được, ngươi cũng không cần quá mau." Vương Giả Vinh dự thuộc về đại quy mô võng du, cùng Chí Long Mê Thành loại này tiểu du hí còn chưa giống nhau, mở mang độ khó cũng không thể so sánh nổi. "Được, cảm ơn Chu tổng." Diêu Tiểu Quang gật đầu nói: "Ta nổ banh." Trung Quang Vĩ đợi một cái cơ hội, trực tiếp một cái siêu cấp quả bom, mà trong tay hắn chỉ có một chương bài. Mọi người thấy rồi nhìn, đều muốn không nổi. Cuối cùng lão Trung thắng, người thua xào bài. Chu Vũ Kiệt cũng không bày mặt mũi, chính mình động khởi thu lại. Rất nhanh, mọi người lại bắt đầu chủ động bắt bài lên. Lúc này, Trung Quang Vĩ hỏi: "Chu tổng, nếu quốc nội quốc xí không muốn đầu tư fan letter, như vậy chúng ta là không phải hẳn là theo hải ngoại phong đầu nói. Không gấp." Chu Vũ Kiệt cười nói: "Tu tiêu đầu tư bỏ vốn là vì thu được phương diện chính trị tài nguyên. Hiện tại đã có fan letter đầu tư bỏ vốn cũng không có gấp như vậy rồi. Thủy quả xâm lâm mặc dù hao tổn tiền, bất quá trước mắt sổ sách tài chính vẫn là đủ duy trì một đoạn thời gian. Cho tới máy chủ một khối này, tu tiêu đã vì fan letter cùng mua mấy chỗ thổ địa. Sau này chờ fan letter đầu tư bỏ vốn sau đó, lại đem sổ sách tính toán rõ ràng là được." Tu Tiêu cùng Phan Letter trước mắt đã thuộc về bất đồng cổ đông, bất quá lẫn nhau mượn dùng đối phương một ít tài nguyên cũng không phải là cái gì đại sự. Hậu kỳ chỉ cần tài chính rõ ràng liền không là vấn đề. Tu Tiêu cùng Phan Letter đều chuẩn bị đầu nhập đại hình máy chủ bay. Lấy đối phó càng ngày càng nhiều người sử dụng viếng thăm. Mà hiện nay Phan Letter tài chính tương đối mà nói tương đối khẩn trương. Mà Tu Tiêu lại không có gì đối thủ cạnh tranh. Mới vừa thu được nhất bút cách xu tài chính. Tự nhiên có thể giúp Phan Letter một cái. Chờ Phan Letter lần kế đầu tư bỏ vốn sau đó mới trả lại. Được, Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói. Thời gian như thoi đưa. Đảo mắt đã vượt qua một tháng. Kim Nhật ưu tuyển tại Sequoia Capital tư bản tuyến hạ phụ trợ cùng với Baidu trên mạng phụ cấp bên. Dưới, bắt đầu điên cuồng khuếch trương hình thức. Dựa theo thành thị GDP xếp hạng theo trên hướng xuống. Lấy một tháng vào ở 10 thành phố tốc độ đang khuếch trương. Mà Mỹ đoàn tốc độ nhanh hơn. Bằng vào đã từng đoàn mua thị trường. Nhanh chóng xây dựng nổi rồi thức ăn ngoài đoàn đội. Trên mạng thì cũng giống như vậy. Alipay phụ cấp không thể so với Baidu sai. Hai nhà cự đầu bắt đầu tại bất đồng thành thị đủ loại phụ cấp đại chiến. Mỗi ngày hơn 10 triệu tài chính bị đầu nhập vào. Bất quá song phương bỏ tiền bên dưới. Trong thời gian ngắn, là không có khả năng phân ra thắng bại. Hơn nữa cho dù là Baidu cùng Alibaba, tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Làm một cái thành thị thanh toán người sử dụng tăng trưởng số lượng trở nên chậm lúc. Song phương cũng đều hội ăn ý hạ xuống hạn mức. Sau đó chính là hai nhà thức ăn ngoài bình đài từ từ kinh doanh. Lấy thời gian đem đổi lấy thị trường phân ngạch mở rộng. Mà theo kết quả nhìn, Kim Nhật ưu tuyển hiển nhiên càng hơn một bậc. Bởi vì so với trên mạng lưu lượng, Tu Tiêu cộng Baidu hiển nhiên treo lên đánh Alibaba. Mặt khác hai nhà tránh đưa cho ELE.me. Thì bắt đầu lựa chọn tại trong phạm vi nhất định trưởng thành. Phòng ngừa kích thước quá lớn mà bị kéo vào thảm thiết đốt tiền đại chiến. Thức ăn ngoài thị trường cứ như vậy tạo thành thăng bằng. Cái khác một ít tiểu bình đài. Là bởi vì kích thước nhỏ mà tùy thời có thể quay đầu. Tạm thời đợi ở thành phố nhỏ hoặc là không phải ăn uống ngành nghề tiến hành phát triển. Mà Phan Letter đàm phán. Bởi vì tạm thời không gấp. Tiến vào chậm chạp giai đoạn. Đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị một mực nói không tới cùng nhau. Không ít phong đầu vừa muốn tham dự vào. Nhưng lại lo lắng quá cao mạo hiểm. Chung quy, hiện nay đầu điều cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Giờ phút này đầu điều đã chính thức đầu nhập vào Baidu. Còn cùng Alibaba xảy ra xung đột. Tuy nói Phan Letter trước mắt thị trường phân ngạch bởi vì thủy quả xâm lâm nghiệp vụ vẫn còn tiếp. Tục khuếch trương. Nhưng đối với tay Tencent cũng giống vậy phục chế một chiêu này. Đồng thời còn tại đập càng nhiều tiền. Trên lý thuyết đến xem. Nếu như vậy phát triển tiếp. Như vậy Tencent nhất định sẽ trong tương lai mấy tháng sau tạo thành ưu thế. Cho đến lúc này, Phan Letter ngược lại sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu. Cộng thêm Chu Vũ Kiệt đối với Phan Letter đánh giá giá trị nói giá cao đến 70 ức đô la. Cái giá tiền này đối với hải ngoại phong đầu tới nói. Cũng là nhất bút không nhỏ đầu tư. Vì hạ xuống mạo hiểm, phong đầu cũng định lôi kéo càng nhiều đồng hành tham dự vào. Mà nhiều người sau đó, mâu thuẫn là thêm, thời gian dĩ nhiên là dây dưa lỡ việc đi xuống. Đám người này thật đúng là vừa muốn lợi nhuận lại phải không có mạo hiểm. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, trên thế giới này nào có tốt như vậy chuyện. Trung Quang Vĩ nói, bọn họ thật ra cũng là muốn hạ xuống chúng ta đánh giá giá trị mà thôi. Bất quá Yến Kinh Hill House Capital Group đáp ứng chúng ta đánh giá giá trị. Chỉ bất quá Phan Letter đầu tư quá lớn. Bọn họ không có biện pháp đơn độc đầu tư. Chỉ có thể chờ đến cái khác phong đầu nói xong mới được. Hill House Capital Group. Chu Vũ Kiệt trong lòng hơi động. Nhà này phong đầu tại 2005 sau đó. Quốc nội liên quan hành nghề giả có thể nói là không người không biết. Hắn người sáng lập tên là Trương Lỗi. Tại 10 năm trước vẫn là không có tiếng tăm gì hạng người. Tới 20 năm, dưới cờ nắm giữ tài chính cao đến 600 ức đô la. đầu tư trải rộng Internet cùng thật thể ngành nghề. Cơ hồ mỗi một hạng đều thu được thành công. Bị xưng Hoa Quốc Buffett. Trương Lỗi tới Thượng Hải rồi hả? Chu Vũ Kiệt vấn đạo. Trung Quang Vĩ lắc đầu nói. Không có. Đi lên một tên phó tổng. Bất quá hắn cũng cùng ta nói rồi. Nếu như có thể, Trương Lỗi sẽ đến một chuyến Thượng Hải. Tự mình cùng ngài sẽ mặt. Được. Đáp ứng hắn. Song phương hẹn thời gian thấy một mặt. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái đáp ứng nói. Đối với cái này thế năng đủ tại trong 10 năm. Đầu tư mấy chục gia chất lượng tốt xí nghiệp người đầu tư. Chu Vũ Kiệt cảm thấy hứng thú vô cùng. Tương lai đầu điều phát triển tới trình độ nhất định. Cũng tất nhiên sẽ bắt đầu lấy lưu lượng cửa vào là bình đài tiến vào đầu tư ngành nghề. Nếu như có thể cùng Trương Lỗi đạt thành chiến lược tính hợp tác. Như vậy đầu điều cung cấp lưu lượng. Trương Lỗi cung cấp ánh mắt. Song phương liên thủ tiến hành đầu tư. Tất nhiên sẽ đối với đầu điều sinh thái liên bố trí tạo thành cực lớn trợ giúp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.